Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1042, Sát Lục Chi Đô. Gặp lại Sát Lục Chi Vương, Bắc Phong gào thét, một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, có mấy đạo nhân ảnh ngay tại dạo bước, cầm đầu là một nam một nữ. Nam thân mang một bộ màu trắng mây tia trường bào, thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, mái tóc dài màu đen dựng trên vai, bên hông treo một khối tinh mỹ lộng lẫy tím ngọc kỳ lân đeo. Tốt một cái Khiêm Khiêm công tử ôn nhuận như ngọc, nữ thân mang một thân kim sắc váy dài, mái tóc dài vàng óng thẳng tắp rủ xuống bên hông, sóng mắt yêu kiều. Như một dòng thu thủy, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo thanh tú đẹp đẽ, cả người trong lúc mơ hồ để lộ ra một cổ thần thánh thuần khiết khí chất. Một nam một nữ này đi cùng một chỗ, nam đẹp trai nữ tịnh, coi là thật tuyệt phối. Tiểu Uyên, chúng ta không phải muốn đi cực Bắc băng nguyên sao? Làm gì hướng như thế vắng vẻ địa phương đổi a? Thiên Nhận Tuyết kéo lấy Lục Huyên tay, trong mắt màu vàng óng bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Tiến về cực Bắc băng nguyên, vừa vặn đi qua nơi này, cho nên có một việc ta muốn thuận tiện giải quyết một cái. Lục Huyên nhún vai, thuận miệng nói ra, chuyện gì a? Thiên Nhận Tuyết hứng thú, giết người, Lục Huyên cười tủm tỉm nói ra, a, giết người. Giết ai a? Thiên Nhận Tuyết hỏi, trên một đời hảo thiên đấu la, ra ra người lão đối thủ, Đường Thần, Lục Huyên nói ra, Đường Thần, ba đại tuyệt thế đấu la một trong Đường Thần. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn vốn là sớm vừa muốn đem Đường Thần xử lý đem tu la truyền thừa cho đoạt tới. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là tiến công Tinh La Nhất Thống Đại Lục. Sau đó Thiên Nhận Tuyết lại muốn tiến hành thiên sứ khảo hạch. Cho nên sự kiện này vẫn mắc cạn, thẳng đến lần này tiến về cực Bắc băng nguyên, vừa vặn phải đi qua khoảng cách Sát Lục Chi Đô chỗ không xa. Cho nên Lục Huyên dứt khoát lựa chọn trực tiếp thuận tay tới đem Đường Thần xử lý. Tránh khỏi về sau còn phải đặc biệt đi một chuyến, chậm chế sự tình, hắn không chỉ có chính mình tới, còn đem Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy mang đi qua. Đường Thần vừa chết, Sát Lục Chi Đô liền sẽ lộn xộn, làm là trên đại lục giam giữ tà hồn sư ngục giam. Sát Lục Chi Đô tác dụng to lớn, chỗ như vậy cũng không thể đưa nó phá đi, cho nên các loại Đường Thần chết rồi. Lục Huyên có thể cho Diệp Tịch Thủy trở thành mới Sát Lục Chi Vương chấp trưởng Sát Lục Chi Đô. Diệp Tịch Thủy vốn là tà hồn sư bên trong tà hồn sư. Thực lực lại mạnh, quản lý Sát Lục Chi Đô dư xài. Dạng này cho dù hắn giết Đường Thần cũng sẽ không có sự tình. Sát Lục Chi Đô như cũ vận chuyển, Diệp Tịch Thủy cũng có thể phát huy thuộc về tác dụng của nàng. Chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình, đến mức Long Tiêu Giao, thuộc về nhân tiện, hắn đối Diệp Tịch Thủy chân tình ý soạt, lại trải qua gặp trắc trở, thật vất vả tiếp cận thành một đôi, căn bản không bỏ được rời đi Diệp Tịch Thủy, bất quá dạng này cũng tốt, vừa tốt để hắn đến cho Diệp Tịch Thủy làm bạn, có hai người bọn hắn tại. Sát Lục Chi Đô bên trong đoạn lạc giả chính là lại có thể náo. Cũng không lật được trời. Toàn bộ đại lục phía trên sớm đã không còn Đường Thần tin tức. Người vậy mà biết Đường Thần ở đâu? Thiên Nhận Tuyết nói, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Lục Huyên vậy mà biết Đường Thần hạ lạc. Điều này không khỏi làm Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc. Cái này hiển nhiên biết. Lục Huyên cười nói, chúng ta bây giờ đi địa phương cũng là Đường Thần chỗ a? Thiên Nhận Tuyết hỏi, đây không phải khẳng định sao? Lục Huyên liếc mắt, nói ra, mới nói muốn giết Đường Thần. khẳng định là muốn đi trước chỗ ẩn thân của hắn rồi. Nhìn đến Lục Uyên khinh thường, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng vậy mà hỏi loại này nhược trí vấn đề. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ửng đỏ gương mặt, Lục Uyên có chút buồn cười. Luôn luôn thông minh Tuyết Nhi cũng có vờ ngớ ngẩn thời điểm đây. Hắn nheo nheo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, nói ra, chúng ta địa phương muốn đi là Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô, đường thần tại Sát Lục Chi Đô. Thiên Nhận Tuyết lại mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, đường thần tại Sát Lục Chi Đô. Hắn cũng là Sát Lục Chi Đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy Sát Lục Chi Vương. Lục Uyên ánh mắt hơi chớp động, ánh mắt thâm thẳm, mang theo một cỗ nhàn nhạt sát khí. Đường thần, Lục Uyên nhẹ nhàng nói thầm lấy, khí thế trong lúc lơ đãng vận chuyển, quanh thân nhiệt độ bỗng nhiên lại giảm xuống không ít. Sát Lục Chi Đô, một tòa cao lớn u ám trong đại lâu, bốn đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện. Trong phòng bộ, có một tòa cự đại cái ghế. Sát Lục Chi Vương bóng người an vị ở phía trên, cảm nhận được trước người bốn người khí thế trên người. Sát Lục Chi Vương ánh mắt hơi co lại, đặc biệt là làm hắn thấy rõ ràng Lục Uyên mặt lúc. Nhất thời khóe miệng giật một cái, quái thai này tại sao lại tới, mà lại lần này tựa hồ có chút kẻ đến không thiện cảm giác. Các hạ lại tới a, hoan nghênh hoan nghênh. Các hạ là muốn đến Sát Lục Chi Đô đi dạo một vòng à? Bản vương lập tức phái người vì các hạ dẫn đường. Sát Lục Chi Vương nhìn lấy Lục Uyên, gạt ra một vệt mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, không cần, ta lần này là tới tìm ngươi. Lục Uyên khoát tay áo, từ tốn nói, tìm bản vương, các hạ có chuyện gì muốn bản vương giúp đỡ sao? Các hạ một mực nói ra, chỉ cần bản vương có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Sát Lục Chi Vương vỗ ở ngực, hào khí vượt mây nói, Lục Uyên bốn người khí thế trên người quá mức dọa người. Hắn có chút sợ, hiện tại Sát Lục Chi Vương dù sao không phải nguyên bản đường thần, mà chính là từ huyết sắc cửu đầu biên bức vương khống chế. Cũng liền 95 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Liền Lục Uyên bên người thực lực thấp nhất Thiên Nhận Tuyết đều có thể treo lên đánh hắn. Có sát thần lĩnh vực tại, Long Tiêu Giao bọn họ là có thể không chút kiêng kỵ phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ. Sát Lục Chi Đô áp chế căn bản vô dụng, cho nên Sát Lục Chi Vương tâm lý kỳ thật hoảng đến một nhóm. Sự kiện này ngươi vẫn là có thể làm được, ta muốn mượn ngươi thủ cấp dùng một lát, yên tâm. Sử dụng hết thì trả ngươi. Lục Uyên cười híp mắt nói ra, các hạ là tại cùng bản vương đùa giỡn hay sao? Sát Lục Chi Vương biểu lộ nhất thời lạnh xuống, tuy nhiên trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm, nhưng là nghe được Lục Uyên muốn giết hắn, trong mắt nhất thời thì toát ra sát ý. Nói đùa với ngươi, ngươi xúc sinh này tính là thứ gì, cũng xứng ta đùa giỡn với ngươi? Ta cũng không phải tới gặp ngươi, ta là tới gặp thân thể này nguyên bản chủ nhân. Lục Uyên từ tốn nói, lời vừa nói ra, Sát Lục Chi Vương triệt để biến sắc. Phía sau hắn huyết sắc áo choàng vung vẩy, nồng đậm xương máu nhất thời lan tràn ra. Phía sau của hắn toát ra một đôi đỏ như máu cánh. Cả người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về ngoài phòng lao đi. Lục Uyên bốn người hắn tự nhiên là xa xa đánh không lại, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn, Lục Uyên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một bàn tay đập ra, trực tiếp đập vào Sát Lục Chi Vương trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Sát Lục Chi Vương thân thể bị trực tiếp đập vào một bên khác trong cao ốc, nhất thời như núi lở đất nứt đồng dạng. Chung quanh cao ốc tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới ào ào sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện một đảo đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ thủ trưởng ấn. Lục Uyên hơi nghiêng người đi, liền đến giữa không trung. tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, từng tòa cao ốc trực tiếp bay tán loạn, lộ ra một cái hố to. Sát Lục Chi Vương thân thể ngay tại trong hố lớn ở giữa. Buổi chiều 2 canh, tăng thêm giữa trưa 2 canh, hôm nay 4 canh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.